Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 8, ác mộng nữ yêu. 3. Chương trước tiến hành hơi có chút sửa chữa. Ngày 15 tháng 11, trên đời này liền không có đã hình thành thì không thay đổi người. Cũng không có chân chính người tốt người xấu, chỉ là mỗi người ranh giới cuối cùng khác biệt. Nón xanh chính là khắp thiên hạ tất cả nam nhân ranh giới cuối cùng. Hắn sẽ đem bất kỳ nam nhân nào đều biến thành dã thú. Nếu như ngươi là ta lão bà, ngươi cõng ta trộm tình, ta cũng sẽ giết ngươi. Đường Kinh Phi trong mắt lóe lên một đường ngoan độc ánh sáng. Trong nháy mắt đó, mặt của hắn dường như biến thành Thẩm Cường. Tấm kia chất phác mặt giấu ở kinh khủng mặt nạ về sau. Viên kia xanh mơn mởn như quỷ hỏa con mắt âm lãnh nhìn thấy Phan Khiết. Không có chút nào ngày xưa ôn nhu, chỉ có căm hận cùng sát cơ. Phan Khiết chân mềm nhũn thiếu điều ngồi dưới đất. Nàng vẻ mặt cầu xin oán trách Đường Kinh Phi. Đã ngươi trong lòng rõ ràng, vì cái gì còn muốn câu dẫn ta à? Xin nhờ, hai ta chưa nói tới ai câu dẫn ai. Ngươi xinh đẹp, ta xoáy khí, lẫn nhau vì đối phương hấp dẫn. Đây vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, vật cạnh thiên trạch. Dựa theo đạo lý, lúc đầu liền hẳn là ta nam nhân như vậy cưới ngươi làm thê tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong lòng ngươi không phải cũng nghĩ như vậy? Ngươi lựa chọn cùng Thẩm Cường cùng một chỗ, chẳng qua là nhìn chúng hắn có tiền, nổi danh. Kỳ thật trong lòng ngươi cho tới bây giờ liền không coi trọng hắn. Hắn coi như lại có vận khí, thực chất bên trong cũng vẫn là một cái đồ nhà quê. Quần áo làm lại xinh đẹp, xuyên tại hầu tử trên thân cũng không xứng. Ta đương nhiên không phục hắn, ta bên nào không mạnh bằng hắn, liền lão bà hắn đều nguyện ý đi cùng với ta. Cái này còn không đủ để chứng minh hết thảy sao? Nhìn xem Đường Kinh Phi một mặt không cam lòng lại quên hết tất cả dáng vẻ. Phan Khiết đột nhiên cảm giác được hắn rất lạ lẫm. Chẳng lẽ hắn cùng mình tốt chỉ là vì phát tiết đối Thẩm Cường bất mãn? Nàng khóc không ra nước mắt, trên chân ngâm đều là mình đi. Chuyện cho tới bây giờ, đi đến tình cảnh như thế này, nàng nghĩ lui đã lui không trở về. Hắn vì cái gì không phải muốn giết ta, lại bỏ qua ngươi đây? Phan Khiết không có thể hiểu được. Hắn không phải muốn thả qua ta, chỉ là hắn hận ngươi hơn. Càng là cùng người thân cận bất hòa, cừu hận cũng gấp bội. Chỉ có hắn ở trên thân thể ngươi phát tiết đủ rồi, cảm thấy giải hận, hắn mới có thể rảnh tay đối phó ta. Vậy chúng ta cũng không thể chờ chết nha, dù sao cũng phải nghĩ một chút biện pháp nha. Nàng hiện tại chỉ có thể tin cậy Đường Kinh Phi, ta cũng chỉ là hoài nghi, hiện tại lại không có bắt lấy thóp của hắn, chúng ta có thể làm sao? Đường Kinh Phi nôn nóng mà nói, vậy ngươi nói nếu cảnh sát phá án, nếu là hắn hung thủ, chẳng phải lọt lưới sao? Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Ngươi có nhớ hay không cái kia tâm lý sinh cùng cảnh sát nói? Gian phòng kia bên trong còn có một thứ đồ vật, nếu như tìm được là có thể đem bản án phá. Ta biết, nhưng là cái kia Thiệu cảnh sát cái gì cũng không có tìm tới. Ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Kinh Phi suy nghĩ một chút, không đợi trả lời, chuông cửa lúc này vang lên. Nhu hòa tiếng chuông kinh đến hai người, lúc này ai có thể đến? Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn xem, tràn đầy kinh nghi, để Thẩm Cường sự kiện kia dọa đến. Hai người bọn họ đều có chút thần hồn nát thần tính. Bọn hắn không có lên tiếng âm thanh, chờ trong chốc lát, chuông cửa không vang, hai người vừa thở phào, chuông cửa bỗng nhiên lại vang lên. Ta đi xem một chút. Đường Kinh Phi trầm mặt đứng người lên. Phan Khiết phản ứng đầu tiên chính là chạy vào toilet, đóng cửa lại. Đường Kinh Phi đi tới cửa, hỏi một tiếng, là Cường Tử sao? Không ai trả lời, hắn do dự một chút, đem phòng trộm khóa phủ lên, chậm rãi mở cửa, đứng ngoài cửa một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, xuyên một bộ màu đen tiểu tây phục, phối một đầu rộng chân quần, mang theo một cặp kính mát. Nữ nhân chậm rãi gỡ kính mát xuống, Đường Kinh Phi một chút liền giật mình. Ngoài cửa đứng nữ nhân chính là thê tử của hắn, Tào Lệ. Sao ngươi lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút nha. Tào Lệ ôn nhu cười một tiếng, hướng phòng gian liếc nhìn. Thế nào, không phương xa liền? Nào có, vào đi. Đường Kinh Phi trên mặt hiện lên một tia phiền chán, nghiêng người để nàng vào phòng. Ngươi đến Yên Kinh làm sao sớm không cùng ta lên tiếng kêu gọi? Ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Tào Lệ tại phòng gian tùy ý tản bộ, đánh giá chung quanh, một mình ngươi ở như thế phòng lớn, là bên tổ chức đặt trước gian phòng. Tào Lệ dạo qua một vòng, đi đến cửa phòng rửa tay, đưa tay muốn đẩy cửa. Đường Kinh Phi vội vàng nói, ngươi vừa trở về, hai ta đến phòng ăn đi ăn chút đồ vật đi. Được, a, bên ta liền một chút. Hai ta liền đi, Tào Lệ mỉm cười mà nói. Cửa, hoa, một chút từ giữa kéo ra. Phan Khiết xuất hiện tại Tào Lệ trước mắt, mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn thấy Tào Lệ. Tào Lệ một điểm đều không có giật mình, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. U, có hai người tại, gian phòng kia sẽ không ngại lớn. Phan Khiết lạnh như băng nói. Ngươi đừng nghĩ sai tẩu tử. Ta chỉ là tìm Đại Phi nói chuyện chính sự. Dùng một chút toilet, ta biết, đương nhiên là chuyện đứng đắn. Tào Lệ nhìn từ trên xuống dưới Phan Khiết, nhất là nhìn đến hắn mặc một đôi dép lê, ý cười càng sâu, hai nữ nhân ở giữa bầu không khí càng ngày càng là lạ. Đường Kinh Phi xen vào đối Tào Lệ nói, ngươi không biết, chúng ta chỗ này xảy ra chuyện rồi, có mấy người đều bị giết. Tào Lệ lúc này mới đem ánh mắt từ Phan Khiết trên thân thu hồi. Trên mặt lộ ra mấy phần giật mình. Đinh Y Sinh, ngươi nói cái kia có thể phá án đồ vật thật liền giấu ở gian phòng kia bên trong. Tưởng Vũ Hinh nhịn không được lòng hiếu kỳ. Hỏi, Đinh Tiềm ngay tại đầu đường trong quán ọt ọt ăn một bát Lý Tiên Sinh mì thịt bò. Ngồi tại đối diện Tưởng Vũ Hinh trải qua nhiều chuyện như vậy, cái nào còn có tâm tình ăn, dùng đũa không yên lòng quấy lấy trong chén mì sợi, nói không chừng. Cảnh sát hiện tại, đã tìm được nữa nha. Sẽ không, bọn hắn khẳng định tìm không thấy. Đinh Tiềm uống một ngụm canh, toát một tia đầu mặt đầu. Làm sao ngươi biết bọn hắn tìm không thấy? Ta đoán, nhìn xem hắn đã tính trước dáng vẻ. Thế mà còn nói là đoán. Tưởng Vũ Hinh cũng không biết có nên hay không tin tưởng hắn. Gia hỏa này liền thích cố lộng huyền hư, cũng không biết trong bụng lại tại tính toán gì. Ngươi nói vật kia đến cùng là cái gì nha? Tưởng Vũ Hinh nhịn không được lại hỏi. Ta cũng không biết, ta lại chưa có xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh có chút mồ hôi. Trừ phi, ta tự mình đi tìm nhìn. Đinh Tiềm trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Ngươi muốn đi giết người hiện trường? Tưởng Vũ Hinh cả kinh hơi kém đem chén canh sốc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đinh Tiềm lắc lắc đũa. Thế nào, ngươi có muốn hay không cùng đi nhìn một cái náo nhiệt? Loại chuyện này là nên cảnh sát quản đi. Tưởng Vũ Hinh có chút do dự. Nàng từ nhỏ đến lớn đều quy quy củ củ sinh hoạt. Ở nhà nghe phụ mẫu lời nói, ở trường học nghe lão sư lời nói, lên bàn nghe lão bản lời nói, xem như cái tiêu chuẩn cô gái ngoan ngoãn. Muội muội Tưởng Vũ Hàm cùng với nàng hoàn toàn tương phản. Từ nhỏ tính tình dã, nếu như bây giờ còn sống, khẳng định gặp qua bên trên cùng với nàng hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Đáng tiếc hiện tại muội muội không có ở đây, kế phụ cũng vào tù. Chỉ có một cá thể yếu nhiều bệnh mẫu thân, còn muốn cần nhờ nàng nuôi sống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.